Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2177, đâm tâm, bạch tiền bối. Góc truyện audio.com, người đối yêu, có phải hay không có chỗ hiểu lầm, màu trắng dài tỉ tỉ mắt liếc Tống Thư Hàng, gia hỏa này thật đúng là coi là, yêu, là vạn năng đồ vật thiếu cái gì đều có thể dùng. Yêu, đỉnh lên, bởi vì chỉ muốn nhắc lên, tâm, không có dựa vào, người bình thường đều sẽ lập tức nghĩ tới, yêu, dùng yêu đến bổ sung trống rỗng nội tâm. Tống Thư Hàng chững chạc đàng hoàng trả lời, màu trắng dài tỉ tỉ, chấm, đừng đem vật lý lên, trái tim không có, cùng tình cảm phương diện, trong lòng trống không, liên lạc với cùng một chỗ a, hừm, nếu như công đức chi quang cần dựa vào chi vật đến ngưng tụ trái tim, có lẽ ta chỗ này có kiện bảo vật có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng nói, ngón tay gảy nhẹ, một cái đan dược xuất hiện tại hắn giữa ngón tay. Thánh dược chữa thương, trọng sinh đan, mặc dù hắn đối thiên kiếp thương thế không có hiệu quả, bất quá dùng hắn tạm thời xung làm công đức chi quang dựa vào cũng không thành vấn đề. Tống Thư Hàng đưa tay bắn ra, đem viên đan dược này bắn vào nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử trống rỗng lồng ngực. Chủ yếu hiện tại vẫn là, huyền thánh giảng pháp, cuối cùng khâu chư thiên vạn giới nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy. Nếu không, hắn khẳng định phải lựa chọn càng ổn thỏa phương án, đem đan dược tự tay để vào nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử ngực. Dù sao, đem đan dược bắn ra thời điểm, vạn nhất dùng lực quá lớn, rất dễ dàng làm đan dược xuyên thấu nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử lồng ngực. Không bằng tự tay để vào vững như vậy thỏa. Cùng Tống Thư Hàng phỏng đoán đồng dạng, cái này tam nhãn tiền bối xuất khẩu thánh dược chữa thương, hoàn toàn đủ để trở thành. Công đức chi quang, gửi lại dựa vào chi vật, lấy hắn làm trung tâm, khổng lồ công đức chi quang ngưng tụ làm một cái trái tim, lần nữa chậm rãi nhảy lên. Lần này, vô luận hắn nhảy bao nhanh cũng không có lại băng tán. Còn lại công đức chi lực tại bổ sung xong nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử ngực chỗ trống sau. Ngược lại dung nhập vào màu trắng dài tỉ tỉ trên người. Màu trắng dài tỉ tỉ không có cự tuyệt bộ phận này dung nhập công đức chi quang, sẽ làm nàng cùng Tô Thị A Thập Lục ở giữa liên hệ biến càng thêm chặt chẽ. Huyền thánh giảng pháp hiệu quả chậm rãi tiêu tán, Tống Thư Hàng cái kia, chân thực huyễn tưởng, hiệu quả đồng dạng giải tán. Kết thúc, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, tiếp đó chúng ta muốn từ nơi này không gian bên trong đi ra rồi hả? Tống Thư Hàng nói, giảng pháp sau khi kết thúc dưới tình huống bình thường, thiên kiếp không gian liền sẽ quan bế, giảng pháp huyền thánh sẽ bị chuyển di đi ra. Tô Thị A Thập Lục cúi đầu, nhìn về phía mình bị công đức chi quang bổ sung hoàn chỉnh lồng ngực. Hơi suy nghĩ một chút về sau, nàng thử nghiệm từ. Nhẫn nại vương tỏa, đứng lên, Tống Thư Hàng vội vàng tiến lên, đứng ở nhẫn nại vương tỏa. Bên cạnh đưa tay bắt lấy nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử mềm mại cánh tay. Một khi nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử thân thể ngoài ý muốn nổi lên, hắn có thể tiếp được nàng, đưa nàng một lần nữa ôm trở về vương tỏa. Sắt thép màu sắc đại thủ nắm lấy dự liệu tay nhỏ. Hai tay tiếp xúc sát na. Tống Thư Hàng cảm giác mình linh hồn kích động phảng phất muốn từ nhục thân bên trong chui ra ngoài, thân thể cùng ý thức muốn bị chia cắt đồng dạng. Dắt cái tay mà thôi, muốn làm khoa trương như vậy đặc hiệu. Không, không đúng, không phải đặc hiệu, Tống Thư Hàng rất nhanh phát hiện, linh nhục tách rời hiện tượng, không phải là ảo giác. Góc truyện audio.com, là ý thức của hắn, thật sự tại cùng nhục thân tách rời. Không chỉ có là hắn, bên trên Tô Tiên Tử cũng là như thế, thân thể của nàng cùng linh hồn cũng đang bị xé mở. Là vô tình thời gian là vô tình nhất, hắn làm cho nhân loại thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ xuất thế, giữa lẫn nhau kết nối hình thành thân mật nhất quan hệ. Nhưng ở cuối cùng, thời gian lại sẽ vô tình đem bọn hắn chia rẽ, để thân thể cùng linh hồn chia cắt, để chúng nó thiên nhân vĩnh cách. Lúc này Tống Thư Hàng cùng Tô Tiên Tử liền ở vào cái trạng thái này bên trong. Cái kia ngàn ngàn vạn vạn năm dài dằng dặc thời gian, vô tình xé mở linh hồn cùng thân thể, để bọn hắn thân thể, linh hồn bị thời gian sông lớn ngăn cản, không cách nào cùng một chỗ. Thê lương, thực sự thê lương. Tống Thư Hàng cảm giác mình có thể dùng 800 chữ viết văn, để diễn tả loại này thê lương lưu luyến không rời tách rời chi tình. Đồng thời, tại Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục linh nhục tách rời thời điểm, huyền thánh độ kiếp không gian cũng đang thu nhỏ lại, sụp đổ, xé. Lúc này, trang giấy xé rách thanh âm vang lên, là không gian, bị người xé mở, hắc bạch phong cách vẽ độ kiếp không gian bên trong, có một đạo màu sắc rực rỡ phong cách vẽ thân ảnh, bước vào. Hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tóc dài đen nhánh tung bay, đây là vị tự mang chớp lóe hiệu quả thế giới chân bảo. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục không hẹn mà cùng kêu to lên tiếng. Đuổi kịp, bạch tiền bối mỉm cười nói, sau lưng của hắn, vác lấy một thanh trường kiếm. Tâm ma xích tiêu kiếm, Bạch tiền bối cứu chúng ta. Tống Thư Hàng đưa tay kêu lên, hắn cảm giác lại có cái 10 giây 8 giây, linh nhục liền muốn triệt để tách rời. Đến lúc đó, hắn liền muốn triệt để lành lạnh, không cần phải lo lắng, ta chính là vì thế mà tới. Bạch tiền bối nói, hắn chậm rãi dậm chân đi vào Tống Thư Hàng bên người. Sau một khắc chỉ thấy Bạch tiền bối cũng chỉ thành đao, đột nhiên một đao đâm về Tống Thư Hàng lồng ngực. Sẽ có chút đau nhức, cắn răng nhẫn lại một chút. Bạch tiền bối nhắc nhở, tiền bối, ngài ngược lại là tại đâm ta trước đó trước tiên nói a, đau nhức đau nhức đau nhức. Đâm tâm a, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng cảm giác mình như sắt thép, cơ ngực bị xé mở, Bạch tiền bối bàn tay đâm vào trong lồng ngực nắm lấy trái tim của hắn. Đây chính là trong truyền thuyết đều bị nắm lấy, khiến cho người vô pháp hô hấp cảm giác sao. Càng quỷ dị chính là, miệng vết thương, không có máu tươi chảy ra. Bạch tiền bối đưa tay sờ mó, một cái hoàn chỉnh trái tim xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Mà lại cùng người bình thường loại kia trái tim máu rầm rề khác biệt, viên này bị móc ra trái tim như là đá quý tạo thành, toàn thân lưu ly, phảng phất là tác phẩm nghệ thuật. Trái tim tắc nghẽn, cứng đờ. Tống Thư Hàng run rẩy nói. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn tự động vận chuyển tam đại thối thể công pháp, còn có một loại bí ẩn tự lành pháp phối hợp với thối thể công pháp. Đan điền bên trong, bản mệnh phi kinh đỉnh đầu, có một cái phù văn lóe sáng, yên lặng phối hợp. Không bao lâu Tống Thư Hàng liền cảm giác mình trong lồng ngực ngứa một chút, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, liền có thể lại sinh ra một khỏa lưu ly hóa trái tim. Bạch tiền bối một tay nâng Tống Thư Hàng lưu ly trái tim, tay kia ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ. 3. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục nhục thân, triệt để cùng ý thức tách rời, biến mất không thấy gì nữa. Đây là, thiên đạo bạch, lưu lại thủ đoạn, tại Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục độ kiếp, giảng pháp thời điểm, nhục thể của bọn hắn cùng ý thức vượt ngang ngàn ngàn vạn vạn năm thời gian, ngắn ngủi hợp nhất. Đang giảng pháp tấn cấp sau khi hoàn thành, linh nhục tách rời, ý thức vẫn như cũ ngừng lại tại. Quá khứ, nhục thân quay về hiện thực, chết rồi, chết rồi, chết. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, Thư Hàng tiểu hữu đừng làm rộn, đón lấy đến ta muốn phong ấn ý thức của các ngươi, mang các ngươi trở về. Bạch tiền bối cười nói, Tô Thị A thập lục hiếu kỳ nhìn qua bạch tiền bối trong tay lưu ly trái tim. Trở về cùng bạch tiền bối móc bá tống trái tim có liên quan sao? Tựa hồ là nhìn ra A thập lục nội tâm nghi hoặc, bạch tiền bối nhẹ nhàng tung tung lưu ly trái tim nói. Đây là môi giới, dùng để phong ấn ý thức của các ngươi sử dụng. Bạch tiền bối, đừng vứt trái tim của ta chơi a, nhịp tim đều ra tốc cách trương.